từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 40, đánh giá tạm thời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm nào thể hiện trước? Gan hỏi, Jaehyung nhanh chóng giơ tay lên. Chúng em à, ô hô. Woojin cười khúc khích. Thật tự tin, tôi thích điều đó. Nhóm của Jun lùi lại. Jun vẫn thẫn thờ. Anh ấy đã thừa nhận rằng chiến thắng trước đội của Jaehyung sẽ giống như yêu cầu pin điện thoại của anh ấy kéo dài cả ngày. Điều đó là không thể. Chiếc điện thoại cổ xưa đó thực tế được nối với bộ sạc. Đoạn giới thiệu quen thuộc của Rebel Queen được phát và họ tạo thành đội hình kim tự tháp. Tương tự như một đội cổ vũ, khiến họ nhận được hàng loạt lời cảm thán, kinh ngạc từ những người theo dõi. Hun cười khúc khích một cách lo lắng. Chúng ta đang nghiêm túc đấy. Giọng rap đầy nội lực của Casper vang vọng khắp căn phòng. Theo sau là dòng chảy nhịp nhàng của Jaehyung. Các thành viên khác nhảy phía sau. Các thực tập sinh khác đã hát phần của mình rất tốt. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn về màn trình diễn của họ. Nó rất tốt, có thể nói đây là một màn trình diễn rất tốt. Tuy nhiên, nó có vẻ hơi kém so với đội của Z. Bên cạnh đó, các yếu tố khiến Rebel Queen trở thành biểu tượng là vì nó chứa đựng các chủ đề về quyền lực của nữ giới. Việc một nhóm đàn ông hát về việc họ tự xưng là nữ hoàng có thể để lại ấn tượng xấu. Hơn nữa, họ đã cố gắng kết hợp quá nhiều vào màn trình diễn, khiến nó hơi lộn xộn. Màn biểu diễn của họ kết thúc và Gan gật đầu đồng tình. Về mặt kỹ năng tôi không có gì để nói với đội của bạn. Anh ấy bắt đầu, tất cả các bạn đều rất giỏi với các kỹ năng cá nhân của mình. Đội của các bạn cũng có một số vấn đề về năng lượng và hô hấp. Nhưng đó là điều có thể đoán trước được vì các bạn vẫn còn là những người nghiệp dư. Ian nói, tuy nhiên, tôi thấy có vấn đề với ý tưởng. Tôi thích đội hình của bạn ngay từ đầu. Nhưng tôi không cảm nhận được điều đó trong suốt bài hát. Các bạn nghĩ sao về việc thay đổi một số lời bài hát? Thay vì Rebel Queen, nếu các bạn tự gọi mình là Rebel King thì sao? Jaehyung ghi lại những lời nhận xét. Chúng em sẽ ghi nhớ những điều đó. Thưa cố vấn, Jaehyung nói, Casper cảm thấy khá thất vọng vì họ đã không thể hiện một màn trình diễn hoàn hảo. Bằng cách nào đó, nó khiến anh ấy cảm thấy như đó là lỗi của mình vì đã chọn bài hát này. Vui lên nào các chàng trai. Minho nói, các bạn vẫn còn 4 ngày. Tôi chắc rằng các bạn có thể khắc phục được vấn đề của mình. Cảm ơn các cố vấn. Họ cúi đầu trước khi nhường đường cho đội Jun tiến lên phía trước. Khi đứng trước các cố vấn, Minho không khỏi cười khúc khích. Chà! Đây là một sự kết hợp thú vị. Anh thì thầm với Gan. Gan nói, có rất nhiều thực tập sinh mà tôi không thích trong đội này. Tôi không thể tin được rằng nhiều người trong số này lại giành được lợi ích nhờ biểu diễn bài hát truyền thống khi họ thậm chí còn không xứng đáng. Với điều đó, thật buồn cười. Ian tham gia, ngay cả mẹ tôi cũng cười khi xem nó trên TV. Gan lắc đầu, sao cũng được. Tôi đã có linh cảm xấu về màn trình diễn này rồi. Tôi cũng vậy, Ji Huyên nói. Họ đã chọn Mermaid Melody. Bon cười lớn. Tại sao cậu bé Jun này luôn có những bài hát khác thường thế? Anh ta cũng tự mình công bố ra bài hát đó. Minho nói, Jun thực sự sở hữu bàn tay vàng. Woojin cười khúc khích và lắc đầu. Bất cứ khi nào các em sẵn sàng, các học viên, các cố vấn tập trung sự chú ý vào đội của Jun. Thành thật mà nói, họ không mong đợi nhiều. Và khi giai điệu sôi nổi của Mermaid Melody vang lên, có vẻ như linh cảm của họ đã đúng. Các học viên bắt đầu bước nhảy một cách lúng túng. Trước sự bào chữa của Jun, Bin và Hun đã xảy ra mâu thuẫn về động tác nhảy sáng nay. Hun muốn đi theo con đường dễ dàng và làm theo cùng một vũ đạo của bài hát gốc và chỉ làm cho nó trở nên nam tính hơn. Trong khi Bin muốn điều chỉnh các bước nhảy để chúng trở nên đồng bộ hơn. kết quả là phải mất một thời gian họ mới học được vũ đạo thực sự. Và thậm chí bây giờ, Bin và Hun đường như nhảy khác nhau khiến cả nhóm tan rã. Bài hát bắt đầu bằng giọng nói rụt rè của Ellie. Anh muốn trở thành giọng ca chính nhưng Jun từ chối. Tuy nhiên, anh ấy cứ phàn nàn vào tai Jun nên thay vào đó, Jun đã đưa cho anh ấy phần mở đầu mang tính biểu tượng. Gần nhăn mặt khi màn trình diễn khó khăn của họ tiếp tục. Ian muốn bật cười nhưng sau đó có nhận ra rằng màn trình diễn này lẽ ra phải được biểu diễn trước khán giả trực tiếp. Ji-hyun tắc đầu, ngay cả giọng hát của Jun cũng không thể cứu được sự phá vỡ này. Xem mà đau lòng quá, Ellie vẫn cố gắng hát tiếp phần của Jun, quyết tâm cho mọi người thấy mình xứng đáng là giọng ca chính. Các bước di chuyển của họ không đồng bộ, giống như một nhóm rồi với những sợi dây rối rắm. Đây có phải là một kiểu nhại lại không? Min hỏi, đây là giai điệu của Ursula. Tại sao đứa trẻ đó lại hát cả bài? Ujin chỉ vào Ellie, và đứa trẻ đó trông như sắp chết. Anh nói thêm, chỉ vào Jangmun người hiện đang thở dốc. Khi CJ chuyển sang phần rap, màn trình diễn của anh ấy rất buồn cười. Các từ bị phát âm sai và nhịp điệu giống với một bài đồng dao hơn là một bài rap. Những lời thì thầm vang vọng trong đêm một thỏa thuận được thực hiện và các ngôi sao sắp xếp thế giới ngầm. Một điệu nhảy chết người. Cô ấy bị ràng buộc bởi số phận, bị cuốn vào cơ hội. Và âm thanh của bản nhạc có cảm giác như phát ra từ một ứng dụng nhạc cụ tồi tàn. Tại sao nó lại được sắp xếp theo cách này? Cuối cùng, các học viên đã cố gắng cứu vãn màn trình diễn bằng màn vũ đạo cuối cùng của mình. Tuy nhiên, chuyển động của họ gợi nhớ đến một vở hài kịch hơn là vũ đạo trau chuốt. Việc vấp ngã, bước đi không khớp và biểu cảm cường điệu đã biến nó thành một cảnh tượng buồn cười. Một sự im lặng khó xử tràn ngập căn phòng khi họ kết thúc màn trình diễn của mình. Chúng ta đã thắng, Evan, giọng ca chính của Raven, nói, tuy nhiên, tôi cảm thấy tiếc cho Akira. Chắc chắn rồi, Huinu nhếch mép cười, thật là một câu chuyện hài hước. Minho nói, nhìn từng thành viên một, tôi không có gì để nói. CJ vỗ tay vì họ nhận được nhận xét tương tự như đội của Z. Đó không phải là điều tốt, Gan nói, làm vỡ mộng tưởng của ai đó. CJ mím môi, Ji-hyun nói, trong tất cả các mùa tôi đã cố vấn, tôi e rằng đây có thể là đánh giá tạm thời tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Tôi thậm chí còn không biết làm cách nào để cứu vãn được nó. Ujin thở dài, thất vọng, thật tệ, thậm chí là khủng khiếp. Ian gật đầu đồng ý, có vẻ như cậu không hợp với vai diễn của mình lắm. Và sắp xếp là thế nào? Nghe có vẻ lộn xộn quá. Gan lắc đầu, ai là người leader ở đây? Các thành viên của anh ấy đều hướng về phía Jun. Gan cười khúc khích, kinh hoàng, tất nhiên là anh rồi. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao màn trình diễn lại thành ra thế này rồi. Jun cau mày, cha chúc các bạn may mắn. Tôi thậm chí không nghĩ các bạn đáng được hướng dẫn. Anh ta nói với giọng lạnh lùng, khiến các học viên rùng mình. Trở về chỗ ngồi của mình đi. Jun lặng lẽ thở dài. Bạn không có đề xuất nào cho chúng tôi sao? Anh ấy hỏi. Họ đã đưa ra rất nhiều lời chỉ trích mang tính xây dựng cho đội của Z và Zeyong. Nhưng họ lại phớt lờ một đội thực sự cần ý kiến đóng góp sự thiên vị. Gan chế nhạo. Tôi nói rồi. Quay về chỗ ngồi đi. Cách chương.